Vạn tộc chi kiếp, chương 1081, vô địch không hổ là vô địch. Góc truyện audio.com, tiên tộc thần tộc ma tộc nhân tộc, bốn đại chủng tộc chiếm cứ tứ đại chiến khu trên chư thiên chiến trường, nhân tộc có thể là yếu nhất, thần ma thì tương đương, tiên tộc có khi mới là kẻ mạnh nhất. Thế nhưng tiên tộc hẳn là không địch lại khi thần ma kết hợp. Cho nên, họ phải lôi kéo nhân tộc và tiên tộc hợp lại đại khái có thể đè ép thần ma. Tô Vũ bất giác liếm môi một cái, có đôi khi một chút công pháp, một chút thiên phú kỵ cũng có thể thấy được rất nhiều thứ, đánh giá ra rất nhiều điều. Đại Tần Vương rất có thể đã biết một ít chuyện, cho nên họ mới vô cùng cảnh giác và đề phòng tiên tộc. Thứ mà Đại Tần Vương chiếm lấy chính là cây thiên nguyên quả, mà cây thiên nguyên quả nhất định có sinh trưởng tại Thánh địa thiên nguyên khí, sinh cơ thôi phát của tiên tộc phải cần thiên nguyên khí mới có thể chuyển đổi thành sinh cơ. Vậy tức là thánh địa thiên nguyên khí chắc chắn có rất nhiều lão già tồn tại. Chiếm lấy cây thiên nguyên quả chỉ là phụ, càng quan trọng hơn đại khái là vì muốn dò xét hư thực, nhìn xem thực lực và số lượng của đám lão gia hỏa ấy, thuận tay đào một chút cây thiên nguyên quả trở về. Trước đó Tô Vũ đã từng suy nghĩ về chuyện này, bảo các vị cường giả đi sâu vào tiên giới chẳng lẽ là chỉ vì đào mấy cái cây này về, thế thì cũng hơi lố. Bây giờ đào ngược suy đoán một thoáng, trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ ý tứ của Đại Tần Vương năm xưa. Họ đang thử thăm dò, quả nhiên, bọn họ đã biết. Tô Vũ nghĩ vậy liền thấy an tâm hơn hẳn, vô địch chính là vô địch, xem ra tâm lý họ rất nắm chắc cũng không. Cần mình đi nhắc nhở cái gì, thần ma cứ dây dưa dùng đao cùn cắt thịt nát, đại khái cũng là vì điều này, chúng không muốn chinh chiến tổn thất quá thảm trọng với nhân tộc rồi lại tiện nghi cho tiên tộc. Hiểu rõ càng nhiều, biết được càng nhiều, phán đoán của Tô Vũ với toàn cục lại càng thêm tinh chuẩn. Mà giờ khắc này Tô Vũ phát hiện một chuyện rất xấu hổ. Địch hắn biết tác dụng của thông thiên khiếu rồi. Bài trừ chất bẩn, phế vật, khí thải, tàn huyết trong cơ thể người. Thì ra là tác dụng này, kết hợp với thiên phú kỹ thì chuyên dùng để bài trừ những thứ không cần thiết kéo dài tuổi thọ. Trách không được ở thời điểm chiến đấu không cần dùng, thứ này chỉ khi bế quan mới có thể dùng a, bí mật trường thọ của tiên tộc đã bị Tô Vũ đào mở. Hắn tưởng tượng một thoáng, trong thánh địa thiên nguyên của tiên tộc. Đại khái mỗi ngày đều có hàng loạt lão già đang không ngừng, ppp. Pẹt pẹt pẹt, thoát khí, bài trừ chất bẩn. Tô Vũ nhe răng, thiên nguyên quả của tiên tộc, tốt nhất là đừng nên dùng, có lẽ chúng sẽ mang theo một chút mùi vị khó nói. Bởi vì lúc này chính Tô Vũ cũng đang ppp, pep pep, pẹt pẹt pẹt, không ngừng, hắn càng bài trừ sạch sẽ chất bẩn, thân thể ngưng luyện càng lúc càng cường hãn hơn. Tô Vũ vẫn đang tập trung thử tu luyện bí mật trường thọ của tiên tộc, sau đó không khỏi nhíu mày. Thứ này cần khai không ít khiếu. Có thể coi sinh cơ thôi phát là một loại võ kỹ đặc thù, cần mở 108 khiếu huyệt vận chuyển. Đương nhiên thông thiên khiếu cũng nằm trong đó. Nhiều khiếu huyệt như vậy, nếu công pháp nhân tộc không phối hợp thì đến Lăng Vân Sơn Hải, nhất là sau khi nhật nguyệt hợp nhất khiếu huyệt thì càng khó. Mở khiếu, nếu trước đó khai ít khiếu, vậy sẽ cần phải bổ sung tới 50-60 khiếu huyệt. Tô Vũ líu lưỡi, nhật nguyệt cảnh như hồ kỳ sẽ gặp phiền toái rất lớn, thân thể nhật nguyệt muốn mở khiếu cực kỳ khó khăn. Kỳ thật thiên nguyên khí thích hợp cho khai khiếu, đây cũng là tác dụng của thiên nguyên quả, nhưng nhật nguyệt mở một khiếu cần không ít thiên nguyên khí. Mà sinh cơ thôi phát chủ yếu là hoàn thiện thân thể, vậy nó có hữu dụng với biển ý chí mục nát không? Tô Vũ cảm thấy thân thể trẻ lại rất nhiều, biển ý chí lại không có nhiều cảm thụ. Mấy người thân thể mục nát có thể dùng công pháp này tăng cường sức sống. Thế nhưng với biển ý chí mục nát, công pháp của hắn lại không có tác dụng lớn. Cần có thần kỹ mới có thể giải quyết, cũng phải khai thần khiếu, vẫn phải bắt giết một vài văn minh sư để rút tinh huyết ra mới được. Tô Vũ hoài nghi cơ sở nguyên quyết và kỹ năng chủng tộc của văn minh sư và chiến giả tiên tộc không giống nhau lắm. Bất kể thế nào, tối thiểu hiện tại đã có chút kết quả. Tình trạng chủ yếu của những người già như Hồ Kỳ là thân thể thụ thương, mục nát. Chiến giả thì vì ý chí lực yếu kém, biển ý chí thương nặng. Không ngừng thử nghiệm, hiện tại hắn đã khai 360 khiếu, có thể dùng bất cứ công pháp gì, nếu sinh cơ thôi phát có thể gia tốc hấp thu thiên nguyên khí đúc thân, vậy đương nhiên phải nhân cơ hội này mà đúc thân. Hiện tại tốc độ tăng trưởng ở lĩnh vực văn minh sư của Tô Vũ không nhanh. Chủ yếu là thiếu ý chí lực, nhưng ở con đường chiến giả, hắn có thể cấp tốc tăng lên, đúc thân thêm mấy lần, thực lực hắn sẽ tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Trong phòng, vô số thiên nguyên khí bị hắn tiêu. Hao, đúc thân tốn, sinh cơ thôi phát cũng tốn, từng sợi thiên nguyên khí màu vàng kim bị hắn dùng hết, thân thì càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra một tràng pít. Pép pép pẹt, khiến Tô Vũ hơi phiền não. Công pháp này không thể dùng trước mặt người ngoài. quá mất mặt, dù hiệu quả tốt thì cũng cực kỳ mất mặt, chắc chắn tiên tộc không ai dám dùng trước mặt người ngoài, quá tổn hại hình tượng tiên tộc. Tìm được công pháp chữa trị thân thể, tâm tình Tô Vũ không tệ. Sau đó hắn lại thử thiên phú kỹ tái sinh máu thịt. Tiêu hao hàng loạt nguyên khí có công hiệu đúc lại máu thịt nhưng coi như thiên phú kỹ không tồi. Tái sinh máu thịt và đúc lại thân thể khác nhau rất lớn, tái sinh máu thịt là chữa thương, mà đúc lại thân thể là hủy diệt thân thể, bắt đầu từ con số 0, rèn đúc thân thể khai nguyên cảnh một lần nữa. Trước đó, trong cuộc chiến ở Tinh Lạc Sơn, vị hồ hạo đến từ Đại Hạ Phủ âm thầm hộ đạo cho hắn chính là thân thể hủy diệt, không thể không đúc lại, bắt đầu từ con số 0, nếu sớm có pháp môn tái sinh máu thịt này thì ngày đó y đã có khả năng cấp tốc ngưng tụ thân thể, khôi phục thân thể đến Sơn Hải Cảnh. Mà không phải giống như bây giờ, từng bước tu luyện đi lên. Cách chương.